Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1086, Nam Đường Bắc Trình. Hối lỗi, Đường môn chủ vốn liền chính đang nóng giận, nghe Trình Diệc Phi lời này, liền, càng tức giận hơn, hắn kéo ra Ninh Phu Nhân tay, Ninh Phu Nhân lại thình lình hung hăng một cước, giẫm ở chân hắn lưng, lạnh giọng mệnh lệnh, lui lại. Đường môn chủ quay đầu nhìn lại, vừa nhìn thấy Ninh Phu Nhân cặp kia băng lãnh đôi mắt, hắn mất khống chế lửa giận giống như là bị lập tức tưới tắt một dạng. Mất giáo, hắn thậm chí ngay cả lời cũng không dám nói, sợ sợ mà lùi về sau mấy bước, sau đó dừng lại, phạt đứng một dạng đứng được đặc biệt thẳng. Ninh Phu Nhân như cũ chú ý bên ngoài động tĩnh, gặp Lâm Lão Phu Nhân bị Lý Thẩm nâng trở về phòng đi, cũng không có lại tiếp tục làm ầm ĩ, nàng mới thở dài một hơi. Nàng đánh giá Đường môn chủ một chút, cũng không để ý, mà tại ngồi xuống một bên uống trà nghỉ ngơi. Đường môn chủ quả thực nhịn không được, thầm nói: Ninh Tĩnh, ngươi lão nói ta đem Đường Đường sủng đến vô pháp vô thiên, ta xem chính ngươi mới là. Ninh Phu Nhân vung hắn một cái liếc mắt, nói: im miệng, chờ lấy. Đường môn chủ nhếch miệng, không phục, nhưng cũng không dám nhiều lời nữa. Lúc này, nhà chính bên trong, Trình Diệc Phi hai tay đặt tại Đường Tĩnh cái ghế hai bên, nghiêm túc cùng Đường Tĩnh giải thích. Hắn nộ khí còn không có hoàn toàn tiêu tán, cả người lộ ra đặc biệt nghiêm túc. Cùng xưa nay quân đội lưu manh bộ dáng tưởng như hai người, mà Đường Tĩnh chính lấy một loại trước đó chưa từng có ánh mắt sùng bái ngước nhìn hắn. Trình Diệc Phi sau khi giải thích hỏi: như thế nào? Đường Tĩnh nhịn cười không được, dùng sức gật đầu: rất tốt. Trình Diệc Phi rốt cục buông lỏng xuống, cũng cười. Hắn tại Đường Tĩnh trên chán trọng trọng ấn một hôn mới thối lui. Đường Tĩnh liền vội vàng đứng lên, kéo hắn tay: đi mau, theo ba ba ta giải thích đi, nếu không, hắn đoán chừng giết ngươi tâm tư đều có. Trình Diệc Phi bất đắc dĩ mà cười. Ninh Phu Nhân chờ chính là Đường Tĩnh bọn họ. Đương nhiên, Ninh Phu Nhân vẫn là rất cho Đường môn chủ mặt mũi, tại nữ nhi nữ tế vào trước cửa, cho Đường môn chủ giải trừ phạt đứng lệnh. Đường môn chủ sửa sang lại áo trắng, tại bàn trà chủ vị ngồi nghiêm chỉnh, im miệng không nói, đặc biệt giống tu tiên môn phái đại gia chủ. Ninh Phu Nhân nhìn xem hắn, nhớ lại lần thứ nhất gặp hắn tràng cảnh, đáy mắt không tự giác chảy qua vẻ ấm áp. Đường Tĩnh cùng Trình Diệc Phi rất nhanh liền tiến vào. Đường Tĩnh gặp ba ba cái kia nghiêm túc bộ dáng, cũng không xem ra gì, thẳng tìm cái chỗ ngồi xuống. Trình Diệc Phi không có làm việc trái với lương tâm, thế nhưng là gặp nhạc phụ đại nhân tư thế kia, trong lòng của hắn đầu vẫn còn có chút e sợ. Hắn cũng không có ngồi, hắn cung cung kính kính làm một vái chào, mới bắt đầu giải thích. Nguyên lai hắn quyết định mang Đường Tĩnh đi Tấn Dương Thành, cũng không phải là muốn vi phạm lúc trước hứa hẹn, mà là hy vọng cùng Đường Tĩnh hợp thành một cái tiểu gia, bọn họ tương lai hài tử trước thuộc về cái này bọn họ tiểu gia đình, thứ nhì mới thuộc về Đường môn. Trình gia, hắn và Đường Tĩnh sẽ đích thân dạy bọn nhỏ ám khí chế tạo cùng binh khí chế tạo, cũng sẽ không định giờ mang bọn nhỏ bên trên đường môn trở về ký tiệm kiếm học tập rèn luyện. Nhưng là vô luận là thứ mấy đứa bé đều phải ở tại bọn họ trong tiểu gia trường thành, đợi sau khi thành niên lại chính thức tiếp quản đường môn cùng Trình gia gia nghiệp. Trình Diệc Phi nghiêm túc nói: mời hai vị yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt Đường Tĩnh, cùng loại hôm nay nháo kịch sẽ không lại phát sinh. Tấn Dương Thành Trình tướng quân phủ tùy tiện hoan nghênh hai vị. Ninh phu nhân liên tục gật đầu, hết sức vui mừng, nàng hướng Đường môn chủ nhìn lại, phát hiện Đường môn chủ đang sững sờ, hốc mắt nhất định có một chút ướt át, nàng nhẹ ho khan vài tiếng, nói: "Tướng công, việc này ta đáp ứng, ngươi cảm thấy thế nào?" Đường môn chủ cái này mới tỉnh hồn lại, hắn cười, cũng không phải là trở ngại Ninh phu nhân uy áp mà nhượng bộ, mà là đánh đáy lòng mà nguyện ý nhượng bộ. Hắn nói: "Vậy còn không mau đi dọn dẹp một chút, bản gia chủ tự mình hộ tống các ngươi đi Tấn Dương thành." Trình Diệc Phi đại hỉ, lần nữa chắp tay thi lễ: "Tạ ơn nhạc phụ, tạ ơn nhạc mẫu." Đường Tĩnh xem sớm ra ba ba dị dạng, nàng liền vội vàng đứng lên, đứng ngợi Trình Diệc Phi bên cạnh, phúc thân nói lời cảm tạ. Đường môn chủ cấp bách, liền vội vàng đứng lên đến cản: "Cẩn thận một chút, cẩn thận một chút, ngươi lễ này, ba, ba không chịu nổi." Đường Tĩnh nhịn cười không được, Ninh phu nhân cũng cười. Đường môn chủ bất đắc dĩ cực, Trình Diệc Phi từ cũng nhìn ra đường môn chủ dị dạng. Sau khi ra cửa, hắn thấp giọng hỏi: "Đường Tĩnh, ta đây sẽ không là làm khó cha ngươi rồi a?" Đường Tĩnh nói: "Không." Trình Diệc Phi vội vàng nói: "Tại sao ta cảm giác hắn là lạ?" Đường Tĩnh lẩm bẩm nói: "Hắn đại khái là quá yêu mẹ ta rồi a. Người khác đều nói hắn là nữ nhi nô, kỳ thật hắn là thê nô. Hắn đối với ta yêu, vậy nhưng đều đến từ đối với mẹ ta yêu." Trong phòng, đường môn chủ chính lôi kéo Ninh phu nhân tay, vỗ nhẹ nhẹ lấy, trầm mặc. Ninh phu nhân tựa ở trên vai hắn, nhàn nhạt hỏi: "Nghĩ gì thế?" Đường môn chủ nói: "Hối lỗi." Ninh phu nhân cười: "Biết lỗi rồi, biết rõ kỳ sở bất dục vật thi vô nhân. Bây giờ bị mẫu thân ép Trình Diệc Phi, không phải là hơn 20 năm trước, đường môn chủ sao? Năm đó Ninh phu nhân sinh Đường Tĩnh về sau, liền cũng đã không thể sinh dục, vì đường môn có người kế tục, đường gia hương hỏa không dứt, năm đó đường môn trưởng bối cũng không ít làm ầm ĩ. Chỉ là, năm đó Ninh phu nhân cũng không có Đường Tĩnh may mắn như vậy. Có một đoạn thời gian Ninh phu nhân một bên chiếu cố bệnh đường môn chủ, một bên một mình đối mặt tất cả áp lực. Đường môn chủ bất đắc dĩ mà cười, đem Ninh phu nhân ôm vào trong ngực, cầm giữ quá chặt chẽ. Hắn nói: "Tĩnh nhi, đói không? Muốn uống cháo đậu đỏ không? Ta đi nấu, bữa tối về sau, mọi người nghỉ ngơi trong chốc lát liền xuất phát." Lâm lão phu nhân ngồi một mình ở trong phòng ngẩn người. Nàng cũng không có làm cái gì chống lại, nàng biết rõ nhi tử mặc dù không có đem lại nói tuyệt, nhưng là nàng cũng biết tại Đường Tĩnh sinh sản trước đó, nàng đều còn muốn rời đi Minh An thành. Lý Thẩm khuyên nhủ: "Lão phu nhân, tốt xấu thiếu gia bọn họ là hồi Tấn Dương thành, không phải đi đường môn. Ngài nghĩ thoáng chút, có lẽ chờ hài tử ra đời, ngài liền có thể đi Tấn Dương thành." Lâm lão phu nhân nói: "Trong đêm xuất phát, như vậy lặn lội đường xa, Đường Tĩnh nàng có thể chịu nổi. Dọc theo con đường này," lời đếm một nửa, nàng dừng lại, liền nghĩ tới nhi tử cái kia một phen cảnh cáo, nàng đột nhiên tự giễu lên: "Hồ đồ a, ta đây là hồ đồ nha. May mắn không tiếp tục náo loạn." Ai, Lâm lão phu nhân liên tục thở dài, hối hận không thôi. Lý Thẩm lại nói: "Lão phu nhân, nếu không, lão nô chọn hai cái lanh lợi tỳ nữ đi qua." Lâm lão phu nhân khoát tay áo: "Thôi thôi, ngươi đi an bài một chút, đến mai ta muốn lên tổ từ đi, cùng lão gia tử nhận lầm hối lỗi đi." Đêm đó, Đường Tĩnh đám người bọn họ rời đi Minh An thành, trong đêm hướng Tấn Dương thành phương hướng đi. Đường môn chủ đã là cực kỳ có thể an bài chủ nhân, lại thêm Trình Diệc Phi, cái kia thật sự là ghê gớm. Bọn họ cũng liền một đêm này, ở trên xe ngựa qua, về sau, trên đường đi, vừa nghỉ, tựa như du lịch đồng dạng, chẳng những không có ngựa xe vất vả, ngược lại nhiều đường đi thanh thản và vui sướng, gặp được chơi vui chỗ, ngồi, có ăn ngon chỗ ngồi, bọn họ kiểu gì cũng sẽ dừng lại thêm mấy ngày, gặp, được ẩm thực không đúng vị. Đường môn chủ cùng Trình Diệc Phi tranh nhau xuống bếp, tốt náo động lên không ít trò cười. Đoạn đường này đi xuống, Đường Tĩnh chẳng những không có gầy gò, ngược lại béo một vòng. Ninh phu nhân cũng thế, nguyên bản cũng liền nửa tháng lộ trình, bọn họ đi thôi trọn vẹn 10 cái nửa tháng, Đường Tĩnh bụng đều có chút hiền. Ngày hôm đó đêm, bọn họ rốt cục đã tới Tấn Dương Thành. Bốn người tại vừa mới dàn xếp lại, Yến Nhi cùng Quân Cửu Thần liền nghe danh mà đến. Hết chương.